Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709. Chương 208. Chính văn chương 709. Mục Vân giao mưu kế vốn dĩ này Ôn Tần xác thật là đem Diệu Thành cấp quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng là một cái như thế thức không rõ đại thề. Không biết lý người. Bách Lý Cảnh Ca thật sâu mà bắt đầu hoài nghi, chính mình tuyển Diệu Thành thành chủ ngày đó có phải hay không không có ngủ tình, hoa mắt, hoặc là chỉ sai người, thuộc hạ biết sai, thấy Bách Lý Cảnh Ca tức giận. Ôn Tần vội vàng quỳ xuống tới nói, biết sai rồi còn không đi làm sự tình, chẳng lẽ yêu cầu bổn tọa giáo ngươi như thế nào làm? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Ôn Tần, hừ lạnh một tiếng nói. Tâm tư lại ở cân nhắc chờ đến chuyện này lúc sau muốn đem Ôn Tần cấp đổi đi sự tình. Nghi ngờ Mục Vân Giao liền tương đương với là ở nghi ngờ hắn. Trùng hợp, hắn bình sinh ghét nhất nghi ngờ người của hắn. Ôn Tần nghe vậy, cho Ôn Y một ánh mắt, theo sau hai cha con liền đều song song hành lễ cáo lui. Mục Vân Giao nhìn trong thư phòng dư lại vài vị tướng quân. Tới trên đường. Bách Lý Cảnh Ca đã nói với nàng, lưu thủ Diệu Thành bốn vị tướng quân đều là chiến công hiển hách. Hơn nữa mang binh năng lực cường, cho nên ở đối với vài vị tướng quân thời điểm, Mục Vân Giao cũng nhiều vài phần tôn kính. Rốt cuộc bảo vệ quốc gia quân nhân trước nay đều là nhất đáng giá người kính ngưỡng khâm phục. Vài vị tướng quân, vừa rồi bất quá là một cái tiểu nhạc đệm. Hiện tại chúng ta bắt đầu tiến vào chính đề đi, nhìn vài vị trên mặt toàn là cương nghị chi sắc. Tướng quân, Mục Vân Giao nói chuyện thời điểm, cũng mang theo vài phần leng keng lực đạo, nghe nữ tử cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng nói phong. Vài vị tướng quân đều cho nhau cho đối phương một ánh mắt. Xem ra này tiểu cô nương cũng không phải bọn họ tưởng như vậy à. Xem ra quân thượng coi trọng cái này tiểu cô nương cũng không phải không có đạo lý. Như vậy nghĩ, vài vị tướng quân vốn là đem Mục Vân Giao coi như không lớn lên không biết trời cao đất dày tiểu nha. Đầu tới đối đãi tâm lý, ở trong bất chi bất giác liền chuyển biến, nhìn cặp kia mảnh dài tay trên bản đồ thượng chỉ trỏ trỏ. Môi đỏ khẽ mở thần thái phi dương bộ dáng. Vài vị đại tướng quân giờ phút này đều không khỏi đối diện trước tiểu nha đầu nhiều vài phần tán. Thưởng chi sắc, nói năng có khí phách lời nói thanh, tự tin thanh lạnh ánh mắt, như vậy nữ tử, thật là cùng bọn họ gia phụ thượng tuyệt phối a. Diệu diệu diệu a, quân vương phi này bố cục, thật sự là diệu a. Đúng vậy, không hổ là chúng ta thập phương tinh thần vực quân vương phi. Ngoặc kép, Mục Vân Giao nói xong lúc sau, vài vị đại tướng quân đều không khỏi liên tục tán thưởng vài tiếng. Nghe vậy, Mục Vân Giao còn lại là nhẹ giọng cười cười, lương thảo hậu cần sự chư vị tướng quân không cần phải đi quản. Hiện tại các vị tướng quân hẳn là biết nên như thế nào làm đi. Không biết vài vị tướng quân nhưng có tin tưởng đánh thắng trận này. Nhìn vài vị tuổi già đại tướng quân trên mặt vui mừng tươi cười. Mục Vân Giao cười cười nói. Tự nhiên, có quân vương phi mưu kế. Chúng ta tất nhiên có thể đem trận này cấp đánh thắng, trong đó nhất tuổi già một người tướng quân. Cũng là đi theo Bách Lý Cảnh Ca cùng nhau quét ngang thần nguyệt đại lục lão tướng quân Hồng Tiêu. Nói, Hồng Tiêu tuổi già nhưng là tư lịch lại là thực không bình thường. Lúc trước nếu không phải hắn vô tâm đãi ở trong cung điện chỉ huy phương tù, chính mình chờ lệnh trấn thủ Diệu Thành, chỉ sợ hiện tại Càn Các lão liền phải thay đổi người. Vậy là tốt rồi, ta chính là ở tám vị các lão cùng chư vị tướng quân trước mặt lập hạ quân lệnh trạng. Nếu là không thắng được, cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội, Mục Vân Giao buông tay. Hơi có chút bất đắc dĩ mà nói. Biết khó khăn, lúc trước còn như vậy lời thề son sắt nhưng thật ra vẫn luôn không nói chuyện Bách Lý Cảnh Ca. Đi lên trước đem Mục Vân Giao ôm ở trong ngực nhẹ giọng nói. Ta đây là tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng Diệu Thành chư vị tướng quân, Mục Vân Giao không thể chí không mà nhún vai.